Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, ngũ hành thánh tháp xuất kích, tiếng cười kia truyền khắp toàn trường, nơi này yên lặng như tờ, có người sững sờ, có chút không phản ứng kịp, vạn thanh hộ là ai? Đại Chu Vương Hầu, hơn nữa nắm giữ sát phạt, ngày xưa không biết giết đi bao nhiêu cường giả. Đã từng danh chấn thánh vực, giết cường địch đều run rẩy. Vạn thanh hậu ở thánh vực tiếng tăm không nhỏ, bởi vì nắm giữ một tôn trung đẳng chí bảo quá hiếm thấy. Có chút vương hầu có thể lấy được một khẩu phổ thông là tốt lắm rồi. Cùng đi cản bã cũng là một khẩu chuẩn chí bảo. Đạo lăng nắm giữ vài tôn chí bảo, không đưa tới ngoại giới cường giả tham lam thì trách, nhưng là vị này lập tức bị trấn áp tù nhân, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người uy hiếp vạn thanh hậu, còn không buông tha hắn. Không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh, bọn họ đều cảm giác đạo lăng đã điên rồi, vào lúc này lại vẫn nói khoác không biết ngượng. Vị này nhưng là vương hầu, đạo lăng liền là nghịch thiên rồi, có thể đem hắn thế nào rồi? Ca ca nhất định phải làm đại sự. Lê Tiểu Huyên vẫn là tin chắc nội tâm ý nghĩ, cảm giác đạo lăng khẳng định có hậu chiêu. Nàng hiểu rõ đạo lăng chắc chắn sẽ không đem mạng nhỏ giao cho người khác. Vạn thanh hậu sắc mặt tâm trầm lại, hắn cười lạnh nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Ngươi một cái tiểu hoàng, ta nghĩ biết ngươi có cái gì lá bài tẩy có thể uy hiếp ta. Vạn thanh hậu phòng trừng đạo lăng dựa vào chính là cái kia tiểu tháp. Thế nhưng cái kia tiểu tháp mấy ngày trước đây phát uy, lấy đi thế giới thạch. Nhưng là lần đó nó bạo phát khí tức, vạn thanh hậu căn bản không để ở trong lòng. Đồ điếc không sợ súng, cho ta quỳ xuống. Chu Cấm trong con ngươi bạo phát khí thế khủng bố. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, mảnh này một tiếng vang ầm ầm nổ vang, có đáng sợ gợn sóng che ngược bầu trời hướng về đạo lăng cuồng dũng tới. Đạo lăng cảm giác một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình, hắn có loại nghẹt thở. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Cấm cười to nói, Chu Cấm tiểu nhi, con trai của ngươi hiện tại hoàn hảo quá sao? Chu Cấm sắc mặt tâm trầm không gì sánh được. Tam hoàng tử sự tình hiện tại ở Đại Chu Hoàng Triều chính là một cái trò cười. Liên tục cõng ba lần oan ức, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chu Văn Ánh sắc mặt có chút dữ tợn, cũng không lấy được tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, này không là kết vết sẹo sao? Không sợ chết, không có chỗ chôn sao? Chu Cầm cả người bạo phát khí tức ở leo, đạo lăng thân thể đều ở nhỏ bé run run, rất khó chịu đựng loại áp lực này. Ngươi cho ta quỳ xuống. Chu Cầm quyết tâm hôm nay đều muốn cầm về ngày xưa khuất nhục, đem hết thảy sỉ nhục đều tìm trở về. Để hắn cho mình quỳ xuống, ngươi cũng là chút bản lãnh này. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Chu Cấm, lại nhìn lướt qua phía dưới. Hắn phát hiện này một hồi lại tới nữa rồi không ít người, phía dưới đã hội tụ mấy trăm, trên căn bản đều là hoàng đạo cường giả. Ha ha, Chu Cấm lạnh lẽo cười, nội tâm giết quyết tâm của hắn càng thêm đáng sợ. Hắn vừa mới thành hoàng dĩ nhiên có thể chịu đựng chính mình một áp lực nén. Nếu là ở cho hắn mấy năm, chỉ sợ cũng đuổi theo chính mình. Ta xem các ngươi vẫn là cùng lên đi. Đạo lăng chỉ vào bọn họ những người này nói rằng, các ngươi Đại Chu không là đến rồi chừng 10 cái mà. Lại là vương hầu lại là chiến hoàng, cùng lên đi. Nói không chắc ta còn thực sự có thể quỳ xuống. Chu Văn Ánh ra mặt đều là vừa kéo. Vạn thanh hậu sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, cùng tiến lên mặt không mất hết tìm đường chết. Chu Cấm bàn chân lần thứ hai bước vào, nơi này đều muốn sụp ra, e sợ áp lực như núi đổ, điên cuồng nghiền ép mà tới. Đạo lăng vòng eo đều chầm chầm, nghẹt thở cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cảm giác lấy hiện tại thực lực của chính mình, e sợ đều không tiếp nổi Chu Cấm một đòn lấy lớn ép nhỏ. Có gì tài ba, thánh nữ tay ngọc nắm chặt, trong con ngươi tránh ra một tia lạnh lẽo hàn khí. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến chỉ trích ta? Chu Cấm tức giận, càng ngày càng cảm giác mình uy nghiêm một hai lần bị khiêu khích. Ngươi nói không sai, ta nếu là ở lớn tuổi hắn vài tuổi, vị trí liền muốn đổi một cái. Đạo lăng con mắt nhìn về phía Chu Cấm, hừ lạnh nói, ngươi phải cho lão tử quỳ xuống, ngươi liền không cơ hội này. Chu Cấm trầm thấp quát, hơi thở của hắn ở tăng mạnh. Đạo lăng hai chân đều muốn uốn lượn xu thế, ở nhỏ bé run, ha ha, mười mấy năm trước ngươi không là kết luận ta ngày sau thành tựu. Không biết hiện tại ngươi là cỡ nào tâm tình, cha ta không như thường có thể áp chế ngươi. Đạo lăng cười cợt, Chu Cấm sắc mặt tái xanh, đã không nhịn được muốn trực tiếp động thủ. Chu Văn Ánh cau mày, hắn làm sao cảm giác Trương Lăng đang trì hoãn thời gian? Lẽ nào hắn còn có thể cứu binh không thành? Người trẻ tuổi, ta lại cho ngươi một cơ hội. Vạn Thanh Hậu cảm giác gần đủ rồi, hắn khả năng đang tìm cái dưới bậc thang, nói rằng vừa nãy giao dịch giữ lời, chỉ cần ngươi đáp ứng cái điều kiện này, hơn nữa ta còn phụ ra một điều kiện, ta có thể để cho ngươi gia nhập Đại Chu Hoàng Triều. Nhưng ngươi có tam hoàng tử địa vị, ngươi. Chu Cấm kém chút điên rồi. Để hắn gia nhập Đại Chu Hoàng Triều, ngày sau còn có mình và tam hoàng tử địa vị sao? Chỗ tốt quá. Thiếu, ở nhiều điểm đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết ta bảo vật là quý giá bực nào. Liền điểm ấy còn muốn thu mua ta, ngươi muốn cái gì? Vạn Thanh Hậu âm thanh lạnh xuống, cái điều kiện này đã rất lớn, rốt cuộc Đại Chu muốn chịu đựng ngoại giới các tộc áp lực thực lớn, để ta suy nghĩ thật kỹ đi. Không vội vã, không vội vã. Đạo lăng khoát tay áo một cái, tùy ý cười nói, thời gian còn sớm mà ni. Vạn Thanh Hậu vẻ mặt lạnh lùng, để một cái vương hầu chờ hắn có cái này phân lượng sao? Chu Văn Ánh song quyền nắm chặt, quát, ta xem ngươi là đang trì hoãn thời gian, dựa theo ý của ta, trực tiếp bắt lấy hắn dưới. Vạn Thanh Hậu không nhịn được gật gật đầu, trực tiếp liền đưa tay ra hướng về Đạo Lăng chộp tới. Hắn còn có chút sợ đêm dài lắm mộng, chỉ có ra tay. Chỉ là hắn không biết như vậy có thể hay không gây nên nhân hoàng bất mãn. Thế nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác, bàn tay của hắn mới vừa giơ lên hoàn toàn biến sắc, bởi vì bên dưới vòm trời bộc phát ra một cái bóng. Đây là một tôn thiên bàng hoành áp mà đến, phun ra nuốt vào khí thế khủng bố, chớp mắt duỗi ra móng vuốt hướng về Đạo Lăng chộp tới. Này một móng vuốt thật đáng sợ, thần đạo khí tức bạo phát, thiên địa rung động, đại đạn ầm ầm, dĩ nhiên đánh ra toàn lực, nhanh như tia chớp chụp vào Đạo Lăng thân thể. Thật can đảm! Vạn Thanh Hậu nổi giận, thế nhưng đã không kịp ngăn cản, đây là muốn trực tiếp đem Đạo Lăng đánh chết. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, quát, ngươi lão già này, rốt cục đến đủ. Hôm nay liền để cho các ngươi nhớ lâu một chút, nhưng ngươi biết lão tử không phải dễ nhẹ. Toàn trường náo động, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thiên bằng con mắt đột nhiên co rụt lại, nó cảm giác được một nỗi sợ lớn bạo phát, ở nó ánh mắt sợ hãi dưới, thiếu niên này trong tay xuất hiện một tòa tháp, năm loại màu sắc tháp vòm trời âm trầm lại. Nhật nguyệt hào quang đều bị che lấp, hết thảy đều nặng nề xuống. ngột ngạt làm người sợ hãi. Ở toàn trường dưới ánh mắt, cái này 5 loại màu sắc tháp, ở bạo phát, nó bạo phát quá nhanh, cũng thật đáng sợ. Nó ở dâng lên ngũ sắc thần hà chảy xuôi ngũ sắc thần hà quá đáng sợ. Vòm trời bị xé ra một cái miệng lớn đại đạn ầm ầm. Quần sơn rung động, thái cổ thần sơn đều muốn lay động. Ngũ hành thánh tháp thức tỉnh quá nhanh. Uy thế trăm dặm sơn hà. Hết thảy đều muốn hủy diệt ngũ sắc thần hà chảy ra đến. Đây là ngũ hành thánh lực đánh đi ra. Hủy thiên diệt địa, xung vân phá vụ, xông vỡ vòm trời, muốn đánh tới vực ngoại không tốt. Thái cổ thần sơn sơn cước người phía dưới dồn dập thất sắc. Từng cái kém chút hôi chết, bởi vì ngũ sắc thần hồng vọt xuống tới, vừa nãy để cho các ngươi không đi. Muốn giết ta lấy vì muốn tốt cho ta giết, để cho các ngươi biết ta không phải dễ nhạ. Dám động người của ta đó là một con đường chết, các ngươi tàn nhẫn. Ta so với các ngươi còn tàn nhẫn, đều đi xuống địa ngục đi. Đạo lăng rít gào âm thanh, theo nổ vang, thiên địa này đổ nát, hết thảy đều hủy diệt. Chỉ có ngũ sắc thần hà ở bạo xung, so với đại nhật còn ong ánh hơn vô số lần bạo phát. A, chỉ cái này trong nháy mắt. Này người phía dưới quả thực chính là run rế giống như vậy. Bị ngũ hành thánh tháp bạo phát một dòng lũ lớn, bị đánh thành cho tàn. Khoảng cách ngũ hành thánh tháp gần nhất kim sĩ đại bằng, bị ngũ sắc thần hồng đập cho cả người run, trên người lông chim đều ở rơi xuống, thân thể nó bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. A, Chu Cấm như là ăn dày thối. Hắn cảm giác được tử vong đến Chu Văn Ánh, những người này trực tiếp bị diệt. Bị ngũ sắc dòng lũ đánh liền cho tàn cũng không tìm tới. Mau đánh xuất thân ấn. Đây là ngũ hành thánh tháp, chí bảo cấm khí, vạn thanh hậu tê cả da đầu. Thê thảm rít gào, căn bản là không nghĩ tới. Đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ bực này đại sát khí, vật này quý giá trình độ không kém chút nào cao đẳng chí bảo hơn nửa ngũ hành thánh tháp, thật đáng sợ. Chỉ có ngũ thánh tháp mới nắm giữ loại bảo vật này. Chuyện này quả thật chính là tiêu tiền a. Đồ chơi này giá trị phi thường khủng bố. Có thể nói ở toàn bộ thánh vực cũng không tìm tới mấy cái. Ầm ầm ngũ hành thánh tháp bạo phát. Ngũ sắc cầu vồng từng cái như đại thác nước rơi xuống, đập sập thiên địa, đánh ra hỗn độn quang, vòm trời đều bị xông vỡ, che ngược bầu trời hướng về vạn thanh hậu bọn họ nhấn chìm mà đi. Vạn thanh hậu bọn họ hai cái chớp mắt lấy ra thổ đại ấn màu vàng. Này đại ấn diễn hóa ra một cái to lớn màn trời. Cho lão tử chấn áp đạo lăng chấn hống, nhẫn nhịn nhục đau rít gào. Cái này ngũ hành thánh tháp ép rơi xuống, hết thảy đều cũng bị bắn chìm. Liền là cái này thân ấn, tôn này trung đẳng chí bảo, lại bị đánh nứt khủng bố ngũ sắc dòng lũ sông tới xuống. Hủy diệt đất trời, sông vỡ vạn vật, vạn thanh hậu hai người bọn họ đều phải bị đánh chết. Chu Cấm thân thể đều muốn nổ tung. Hết chương.